Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 375, chiến sĩ tăng lên đi săn kết thúc. Đường binh phất phất tay. Trên đất xuất hiện một lớn túi da thú chết khí huyết đan và một chai lớn tử cấp 2 máu tươi đan. Những thứ này đều là hắn ở chuyến này lúc đi ra luyện chế. Vẫn không có phân phát. Cảm ơn chủ nhân, Mộc Lang cao hứng thu hồi trên đất đan dược. Hắn có thể là biết những đan dược này đối với các chiến sĩ chỗ tốt. Cũng không phải là chưa ăn qua. Tốt lắm, ta trở về sự việc trước hết đừng khoe khoang. Để cho đá làm cho ta ít thứ ăn. Đường binh nói xong, cầm đang căn nguyên bên trong không gian ăn cỏ Ngưu Ma Vương cho gọi đi ra. Để cho nó thi triển che giấu thần thông sau đó. Hướng trong doanh trại mặt đi tới. Ngưu Ma Vương. Trong doanh trại mặt, hỏa gắn bé gái vô cùng buồn chán ở thuộc về đường binh lớn trong lều. Hai tay ôm một cái không lớn màu trắng con mèo nhỏ. Có một cái không một thanh vén. Mèo trắng nhỏ là trên thảo nguyên một loại săn ăn loại yêu thú tia chớp mèo con non. Tia chớp mèo thuộc về mèo loại dã thú dị hóa huyết mạch hình thành một cái loại nhóm. Trời xanh có thể ngự khiến cho sấm sét lực. Tốc cực nhanh, thuộc về trên thảo nguyên hình thể không lớn nhưng là lực sát thương cực mạnh thợ săn. So với kia chút chỉ sẽ ngụy trang thành đóa hoa hỏa diễm sư tử mạnh hơn hơn. Chỉ tiếc, cường đại như vậy loại nhóm. Ở đường bộ lạc các chiến sĩ hoàn mỹ phối hợp và mạnh có lực cung tên dưới. Chỉ có thể lựa chọn cướp đường mà chạy, trốn được chậm, hoặc là biến thành thi thể bị đường bộ lạc người lột ra rút gân cắt thịt. Hoặc là hãy cùng hỏa yến trong tay mèo trắng nhỏ như nhau. Bị coi thành thú cưng nuôi. Hơn nữa, toàn bộ loại nhóm cũng chỉ cái này một con mèo trắng nhỏ bị hỏa yến cho tuần phục. Những thứ khác không nghe lời con non cũng cho làm thịt. Không phải cái này mèo trắng nhỏ may mắn, mà là cái này mèo trắng nhỏ lại có thể cũng là linh thú. Đường bộ lạc cần thuần dưỡng yêu thú, nhưng là cũng không thích cái này loại lớn lên chậm, dáng người nhỏ, còn ăn thịt yêu thú. Bất quá linh thú nói cũng không sao, vật này dễ dàng ký kết khế ước, lớn lên cũng coi là một loại trợ lực. Tiểu Bạch ta, Tiểu Bạch, ngươi nói chủ nhân có phải hay không không muốn chúng ta à? Tất cả đi ra ngoài nhiều ngày như vậy cũng không gặp hắn trở về. Lại lột một cái mèo, bé gái cầm đầu đặt ở trên MU bàn tay, rơi vào trầm tư, mèo, mèo trắng nhỏ kêu một tiếng, ngáp một cái, co do đã ngủ, chút nào không để ý tới sẽ nhà mình tiểu chủ nhân tâm trạng. Các ngươi ở bên ngoài trông nom đi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào hỏa yến trong lỗ tai. Là chủ nhân. Hỏa gắng một cái bỏ qua ôm Tiểu Bạch. Ba nhảy hai nhảy đến cửa lều. Hỏa gắng à, mấy ngày nay có hay không an tâm tu luyện? Đường binh ôm lấy bay nhào tới bé gái. Cũng không biết cái này bé gái hưng phấn cái gì. Chủ nhân, ta có thật tốt tu luyện. Ngài xem. Ta cũng luyện khí tầng 2. Bé gái bị đường binh ôm. Không để ý chút nào. Còn trong lòng vui vẻ. Ừ, luyện khí tầng 2 à. Không tệ không tệ. Đi cho ta trải giường chiếu điệp bị. Đợi một hồi ăn cơm tối xong ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Những ngày qua cũng làm ta cho mệt chết đi được. Đường binh cố nén nơi nào đó sợ hãi. Cầm bé gái để dưới đất. À. Cua đồng đại thần không chỗ nào không có mặt à. Đường binh vậy rất không biết làm sao à. Chỉ có thể giữ loại trạng thái này cho đến quyển sách xong bản. Muốn không? Mở hậu cung. Hỏa gắn bé gái vui vẻ từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái giường gỗ. Lại trừng trị ra một bộ da thú chăn nệm. Thuần thục trải ở trên giường gỗ. Còn nhín thời giờ cầm một bộ bàn ghế đặt ở trong lều ương trên đất trống. Làm xong hết thảy các thứ này, còn cầm ra một bộ nhỏ đồ sứ bộ đồ trà, chuẩn bị nấu nước pha trà. Từ lúc bé gái luyện khí thành công sau đó, Đường Binh thì cho nàng một cái túi đựng đồ. Bé gái sẽ dùng tới gắn những thứ này hỗn tạp vật phẩm. Đường Binh chờ đợi không bao lâu. Tiểu Thạch Đầu liền bưng một đại bồn chưng thịt và thi 7/9 tiêu đen trâu xếp hàng cửa lều. Vải, Hỏa Ảnh nhận lấy mâm bưng vào lều vải. Đường Binh ăn ngốn nghiến, ăn cơm, tĩnh tọa, ngủ. Trong một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Toàn bộ liên hiệp đội săn bắt lại bắt đầu mới một ngày hoạt động săn thú. Đường Binh là len lén tiến vào đường bộ lạc doanh khu. Cũng không có đưa tới nhưng hai thứ khác bộ lạc chú ý. Cũng chỉ có đường bộ lạc quen thuộc mấy người và Long phó cửa biết Đường Binh trở về. Dĩ nhiên, Sơn Đảo Vu bọn họ là biết. Thành tựu Đường Binh khế ước người. Có thể cảm ứng được Đường Binh tồn tại. Một ngày mới bắt đầu, Hỏa Sơn bộ lạc và Sơn Khẩu bộ lạc đội săn bắt đã lên đường. Nhưng mà đường bộ lạc nơi này đội săn bắt nhưng chậm chạp không có ra cửa. Bởi vì hôm nay đường bộ lạc có chút không cùng. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Ngoặc kép, cảm ơn Đường Binh thanh âm. Từ thiên Đường Binh làm xong khoa sớm cũng chưa có dừng lại qua. Theo tối hôm qua khí huyết đan và máu tươi đan hạ phát. Đường bộ lạc các chiến sĩ bên trong lại có mấy chục lấy được đẳng cấp tăng lên. Đây cũng là đường bộ lạc thật lâu không có hạ phát khí huyết đan các loại đồ. Đoạn thời gian này các chiến sĩ ở đi săn hơn. Cũng đang nỗ lực đánh chịu đựng thân thể. Nhất là buổi tối sau khi cơm nước xong. Vào núi động bên trong tổng không thể ngủ tiếp chứ. Dài đêm từ từ à, đúng lúc là đánh chịu đựng thân thể thời điểm, cho nên, ở lâu dài tích lũy sau đó, có khí huyết đan và máu tươi đan bồi bổ, thăng cấp chính là một cách tự nhiên chuyện, chiến sĩ cấp bậc tăng lên, liền cần phù thủy thay đổi đồ đằng, cho nên Đường Binh lại bận rộn, một tiếng này một tiếng cảm ơn, chính là những chiến sĩ kia cửa phát ra từ phế phủ cảm ơn tiếng. Đường Binh cũng làm thí nghiệm, hơi thay đổi một chút các chiến sĩ đồ đằng kết cấu. Phát hiện đối với các chiến sĩ thực lực không có ảnh hưởng gì. Xem ra cái này thần linh cho xuống hệ thống tu luyện cũng không phải như vậy, không sơ hở nào để tấn công. Hiện tại, liền liền đường bộ lạc bình dân các chiến sĩ đều biết. Nhà mình Long Vu đại nhân chẳng những là vu thuật cao thâm hắc vu sư. Còn là một vị sở trường luyện chế vu dược sư. Những chiến sĩ này ở ăn rồi lần đầu tiên khí huyết đan sau đó. Liền sâu đậm bị loại cường đại này đan dược cho chinh phục. Nhất là những chiến sĩ này biết công dân chiến sĩ lại là bọn họ phúc lợi đãi ngộ gấp đôi sau đó. Những chiến sĩ này trừ tẩy hâm mộ. Chính là khát vọng, Long Vu đại nhân nói qua. Chỉ cần đến chiến sĩ cấp 8. Thông qua khảo hạch sau đó, liền có thể trở thành công dân. Đến lúc đó vậy phúc lợi đãi ngộ. Cho nên ở sau này trong thời gian, những thường dân kia các chiến sĩ thường thường là cố gắng nhất cũng là dũng cảm nhất. Liền liền đánh chịu đựng thân thể tăng lên thực lực cũng là tích cực nhất. Cái này ngay cả có lên cao đường dây chỗ tốt, tầng dưới chót có thể cố gắng, cao tầng có thể hưởng thụ cảm giác ưu việt. Để không bị tầng dưới chót nghịch tập, bọn họ chỉ có thể càng thêm cố gắng, chèn ép loại chuyện này. Ở đường bộ lạc tạm thời là không tồn tại, bởi vì Đường Binh có chí cao vô thượng uy tín, Long phó cửa người điều khiển chỗ hiểm chức vị, có thể diệt sạch những chuyện này phát sinh, làm nóng, thích hợp chèn ép cũng có chỗ tốt, có thể để cho tầng dưới chót người có nhiều hơn động lực vươn lên. Liên quan tới bị người trong bộ lạc làm hắc vu sư và vu dược sư chuyện này. Đường Binh vậy lười được theo trong bộ lạc các chiến sĩ giải thích. Tu chân thể hệ đan dược và phù thủy thể hệ vu dược là không giống nhau. Giải thích như thế nhiều hữu dụng không? Không dùng à, bọn họ chỉ cần đàng hoàng săn thú rèn luyện tăng lên thực lực là được. Cùng những thứ này thăng cấp chiến sĩ toàn bộ sửa đổi qua đồ đằng sau đó. Đường bộ lạc đội săn bắt rốt cuộc lên đường. bọn họ đón thái dương thổi gió thu, hăm hở đạp ở trên đại thảo nguyên. Đường bộ lạc tạm thời trong doanh trại, Sơn Đảo Vu và Sơn Mộc tù trưởng đôi đôi tới thăm. Vừa thấy mặt, cái này hai hàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Chủ nhân, ngài trở về. Đây là đoạn thời gian này thu hoạch ma hạch. Hai người cung kính quỳ, trong tay còn bưng một cái phình ra túi da thú tử. Bên trong là các loại các dạng ma hạch. Ừ, đứng lên đi. Đường binh phất phất tay thu hồi túi da thú tử nói. Cảm ơn chủ nhân. Hai người đứng lên. Mấy ngày nay ta không có ở đây. Các ngươi vượt qua hàn băng mùa màng thịt để ăn chuẩn bị thế nào? Đường binh hỏi. Đường binh không thể không quan tâm à. Cái này sơn khẩu bộ lạc sớm muộn đều là mình thuộc dân. Cũng không thể cho đói chết một người hai cái. Bẩm báo chủ nhân. Lần này chúng ta thu hoạch thịt để ăn. Miễn cưỡng đủ chúng ta vượt qua cái này hàn băng mùa màng. Nếu như tiết kiệm ăn, còn có thể vượt qua hàn băng mùa. Sơn Đảo Vu nói, tại sao có thể như vậy? Đường binh hỏi, trước mặt đào muối thời điểm làm trễ nãi một ngày. Sau đó vận khí không tốt, con mồi vậy thu hoạch tương đối thiếu. Hiện tại chúng ta đang giúp Hỏa Sơn bộ lạc đi săn. Cho nên, Sơn Đảo Vu nói, cái này chính là không có độ lượng nhận định chỗ xấu và bộ lạc nhỏ yếu chỗ xấu. Lại tăng thêm đi săn bản thân liền mang nhất định có vận khí thành phần. Cái này mới đưa đến sơn khẩu bộ lạc dự trữ có chút không đủ. Các ngươi bắt được những cái kia ấu thú như thế nào? Có thể hay không nuôi được sống? Đến hàn băng mùa các ngươi có thể dùng những cái kia ấu thú để giải quyết một phần chia nguồn thức. Anna, đường binh hỏi, chủ nhân, ấu thú bắt được không thiếu. Chính là lo lắng lại qua đoạn thời gian cỏ xanh khô héo. Ấu thú cửa không có nguồn thức ăn, ngược lại sẽ chết đói. Năm trước hàn băng mùa, chúng ta hội tổ chức người đến các nơi dò xét. Có thể nhặt được rất nhiều đông đói mà chết yêu thú thi thể. Sơn Đảo Vu nói, ừ, như vậy à, cùng đi săn kết thúc lúc trở về. Các ngươi đổi đường đường cốc, đi mang theo 100 cầm lưỡi liềm trở về. Lưỡi liềm là cắt cỏ đồ sắc bén. Các ngươi thừa dịp cỏ còn xanh thời điểm cắt lấy một ít tích trữ. Như vậy những cái kia ấu thú liền có thể hơn rất một đoạn thời gian. TVB nói, cảm ơn chủ nhân, hai người cao hứng nói, ừ, cùng sẽ đi thời điểm, ta cùng các người cùng nhau trở về, ta phải đi thăm các ngươi nơi đó than đá, cũng chính là như vậy hắc thạch đầu sản lượng như thế nào. Còn có vậy 100 cây mặt trời nóng rực mộc ta cũng mang về, còn như đốt than đá lò, đến lúc đó sẽ cho các ngươi, còn có vấn đề lương thực. Các ngươi lại dùng than đá để đổi một ít. Tổng chưa đến nỗi để cho các ngươi làm khó dễ cái này hàn băng mùa. Đường binh tính toán mình nơi này lương thực sản lượng. Lại hạch tính một chút sơn khẩu bộ lạc nhân khẩu. Quyết định lại cho bọn họ cung cấp một phần chia lương thực bảo đảm bọn họ qua đông. Đường bộ lạc hiện tại trên căn bản tiến vào nề nếp. Lại lùi sau trong thời gian. Chính là gia tăng người số lượng người và phát triển nông nghiệp sản xuất. Cái này không phải là một lần là xong, nhưng là có thể thông qua biện pháp khác tăng nhanh tiến trình. Đường binh vậy có chút nóng nảy, mắt xem thực lực càng lên càng cao. Ở đến chút cơ kỳ đỉnh cao thời điểm sẽ phải rời khỏi cái này cô đảo đi bên ngoài. Mà hiện tại hết thảy cũng còn không có chuẩn bị xong. Một khi hắn rời đi, đường bộ lạc định trước sẽ sụp đổ, hắn khổ cực thiết lập hết thảy cũng chỉ không tồn tại nữa. Đưa đi Sơn Đảo Vu bọn họ, đường binh tiếp tục tính toán đường bộ lạc tương lai phát triển như thế nào vấn đề. Hắn dự định sang năm cầm sơn khẩu bộ lạc cùng nhau sáp nhập vào đường bộ lạc. Bất quá săn thú sân săn bắn sẽ có chút khẩn trương. Nếu như sang năm ngành chăn nuôi gia súc và nông nghiệp phát triển thuận lợi, cái kế hoạch này vừa có thể lấy áp dụng. Bàn coi xong, đường binh rời đi đường bộ lạc doanh trại. đi tới Hỏa Sơn bộ lạc nơi này. Hỏa Linh Đại Vu thấy đường binh trở về rất là cao hứng. Có đường binh ở chỗ này, một khi gặp phải thực lực mạnh mẽ tiểu yêu, đội săn bắt cũng có thể chiến thắng. Lần này đường binh không có theo Hỏa Linh Đại Vu làm nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp cầm ra 100 cái cấp 2 khí huyết đan đi ra, để cho Hỏa Linh Đại Vu cho định giá. Không sai, đường binh quyết định làm một chút đan dược làm ăn, dùng khí huyết đan để đổi một ít thịt thú trở về. Khí huyết đan đường binh bây giờ là thật không thiếu, máu tươi đan cũng một đống lớn, càng đừng đề ra khí huyết đan. Hỏa Linh Đại Vu là một biết hàng, cẩn thận giám định khí huyết đan hiệu dụng, sau đó trực tiếp quyết định dùng 1 tấn nặc yêu thú cấp 7 thịt để đổi lấy một quả. So ví dụ đổi lấy những thứ này khí huyết đan, ở hắn xem ra 100 tấn yêu thú cấp 7 ăn thịt đi vào không nhất định có thể làm cho sắp đột phá chiến sĩ cấp 7 đột phá cấp 1, nhưng là một quả cấp 2 khí huyết đan ở chiến sĩ sắp thời điểm đột phá có thể. Đây chính là tài nguyên à. Vì vậy, một chàng hai bên được lợi giao dịch đạt thành, hai bên được cái mình muốn. Cần nói minh phải, cái này 1 tấn sức nặng là dựa theo tới nơi này tính toán, tương đương với hơn 300 kg trái đất sức nặng. Dĩ nhiên, cái này cũng không ít đi. Một cái dáng người lớn như vậy yêu thú huyết dịch toàn thân phối hợp với một ít thường gặp linh thảo là có thể luyện chế ra 2 quả cấp 2 khí huyết đan. Nếu như không thêm linh thảo, mà là thêm một ít thông thường đồng loại thảo dược, đó chính là 1 cấp khí huyết đan. Cái đó sao nhiều ít hiệu quả, nhưng là thích hợp chiến sĩ cấp thấp và người bình thường ăn. Trong mấy ngày kế tiếp, đường bộ lạc và Hỏa Sơn bộ lạc giao dịch dần dần hoàn thành. Hỏa Sơn bộ lạc mới săn được yêu thú đều đến đường bộ lạc trong tay. Vì thế, Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ là tụ vào tay hai chân hoan nghênh à. Con mồi mất thì mất, lại đánh chính là, nhưng mà như vậy tới gần thời điểm đột phá sau có thể giúp tăng lên 1 cấp thực lực đan dược, nhưng mà không địa phương làm đi. Ở đường bộ lạc một chuyến đi hồi chở không biết nhiều ít thịt yêu thú sau đó, toàn bộ liên hiệp hoạt động săn thú thì phải kết thúc. Không kết thúc nói cũng không được. Trên thảo nguyên những động vật dần dần đổi được nóng nảy đứng lên. Mùa đông sắp tới, những động vật này cửa sắp trải qua lấy một tràng sinh tử khảo nghiệm. Hiện tại cũng đang tích cực vì mình gia tăng trọng lượng và mỡ dự trữ. Đối mặt với sinh tồn áp lực, sự công kích của bọn họ tính cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Những thứ này thời kỳ, trên thực tế không có gì có thể nói, đều là lưu thủy cuộc sống, nhưng là đường bộ lạc các chiến sĩ nhưng phát hiện, bọn họ mỗi một lần mang về yêu thú con non, cũng sẽ ở một đêm bây giờ biến mất không gặp. Hỏi, liền nói đừng xen vào chuyện người khác, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Căn nguyên trong không gian, đường binh lại một lần nữa đi tới. Lúc này là thật thể tiến vào, toàn bộ căn nguyên không gian hiện tại đổi được náo nhiệt rất nhiều. Ngao Bính chiếm cứ góc đông nam hồ lớn, còn có một cái sinh mạng nước hồ nhỏ cái ao cung cấp hắn chơi đùa. Ngưu Ma Vương chiếm cứ góc tây bắc mảng lớn phương, nơi đó có mảng lớn thảo nguyên cung cấp nó hưởng dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.